Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 760. Chương 760. Cầu thông nghi hoặc. Thượng, tập sát chỉ phát sinh trong nháy mắt, cơ hồ một giây đồng hồ không đến thời gian. Thánh khung cảnh cường giả bỏ mình, một cái khác Hỏa Vân Tông cao thủ lúc này mới chân chính kịp phản ứng. Khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Hắn đã ý thức được, đây chỉ có thiên trùng cảnh võ giả, chính là thông thiên tháp người, mà lại tại thông thiên tháp bên trong địa vị tất nhiên rất cao. Nếu không làm sao lại có ẩn thân trận bàn. Hắn không nghĩ tới, thái thượng trưởng lão truyền đạt mệnh lệnh đuổi bắt khiến đối tượng, thế mà lại là thông thiên tháp người. Nhưng là, hắn còn thừa lại thời gian đã không đủ để hắn suy nghĩ càng nhiều chuyện hơn. Kia một cây trường thương màu xanh giống như đoạt mệnh phù, nháy mắt hướng hắn đâm đi qua, tốc độ chi khoái, giống như một đạo quang ảnh. Long đình cảnh võ giả tốc độ phản ứng xác thực cũng không chậm. Trường kiếm trong tay của hắn đã ngăn tại trước người, có thể không tế tại sự tình. Song phương binh khí tại va chạm một sát na, trung phẩm thánh binh cấp bậc trường kiếm nháy mắt đứt đoạn. Phẩm chất chênh lệch quá lớn, sau một khắc, trường thương không trở ngại chút nào đâm vào trong cơ thể hắn. Tước đoạt hắn sinh mệnh, đây chính là thần khí chỗ cường đại. Không nói khác, liền nói cận chiến chỉ là sắc bén kia vô song, không thể ngăn cản tư thế, liền chiếm cứ thiên đại ưu thế. Chớ nói chi là còn có thể đem tự thân nguyên lực tăng phúc, tự mang tuyệt chiêu loại hình. Nếu như không có thần khí, Bạch Vũ Triết gặp được loại này long đình cảnh cao thủ, cũng là muốn phí chút sức lực mới có thể giết người xong. Sau đó, Bạch Vũ Triết lập tức thu hồi thanh hồng thương nhanh chóng rời đi. Lần này hắn hơi điều chỉnh một chút phương hướng, mà lại sắp rời đi thời điểm vết tích tất cả đều xử lý. Sau đó chạy ra 5-6 cái cây số sau đó, mới lần nữa mở ra ẩn thân trận bàn, thả chậm tốc độ. Hắn đoán chừng tại Ngọc Linh Sơn Mạch bên trong, hẳn là còn có không ít Hỏa Vân Tông cường giả, không thể không càng thêm cẩn thận một chút. Tại hắn rời đi nơi đó sau đó, không đến một phút, tam trưởng lão Đường Tinh Hà liền đã đến. Nhìn thấy lưu lại hai cỗ thi thể, hắn lần nữa nhíu mày. Đối thủ lần này hoàn toàn vượt qua ngoài dự liệu. Từ thái thượng trưởng lão nơi đó đạt được tình báo, đối phương chẳng qua là một cái thiên trùng cảnh sơ kỳ tiểu tử mà thôi. Nhưng bây giờ bọn hắn Hỏa Vân Tông đã tổn thất hai tên thánh khung cảnh cường giả. Tổn thất này nếu như bị thái thượng trưởng lão biết, đoán chừng lại phải nổi trận lôi đình. Đường Tinh Hà quan sát một chút chung quanh cảnh tượng, đã nhìn không ra đối phương là từ cái kia phương hướng đào tẩu. Trong lòng của hắn cũng có chút nghi hoặc, từ hai người này đuổi theo tới, đến chính hắn hướng cái phương hướng này mà đến. Căn cứ phía trước kia ba tên đệ tử hồi báo, cách xa nhau không đến 5 phút mà thôi. Thời gian ngắn như vậy, đối phương lại có thể lại giết một thánh khung cảnh cùng long đình cảnh cao thủ. Đây rốt cuộc là cảnh giới gì? Thiên trùng cảnh căn bản không có khả năng làm được. Hoặc là nói, bọn hắn truy kích người này, đến cùng phải hay không bọn hắn truy chung mục tiêu, vẫn là có khác cái khác cao thủ. Có thể việc đã đến nước này, Đường Tinh Hà cũng không có cái khác chủ ý, lập tức xuất ra thông tin trận bàn, kết nối thái thượng trưởng lão Hoàng Phủ Diễm. Hoàng Phủ Diễm trước mắt cũng tại Ngọc Linh Sơn Mạch bên trong. Bất quá hắn là tại Mê Huyễn Thâm Uyên phụ cận, bởi vì hắn là tận mắt thấy Bạch Vũ Triết đám người nhảy vào Mê Huyễn Thâm Uyên, cho nên hắn cảm giác ở phụ cận đây có thể phát hiện Bạch Vũ Triết tỷ lệ là lớn nhất. Hắn vị trí địa phương khoảng cách bên này còn có vài ngày lộ trình. Từ phát hiện Bạch Vũ Triết đến bây giờ kỳ thật cũng liền đi qua không đến 10 phút mà thôi. Trước mắt cũng vẫn chưa có người thông chi hắn. Rất nhanh, song phương trận bàn kết nối thành công. Hoa Khôi,